Chương 1619, Huyễn Sinh Thần Trang. Canh thứ 3 len ken thế giới thông cáo, nước Mỹ người chơi đế quốc ánh tà dương đánh chết cổ chiến hồn. Bụt, cổ chiến hồn. Bụt vẫn lạc tin tức này tới phi thường đột nhiên, không nghĩ tới đang ở chúng ta mới vừa đánh xong phó bản thời điểm. Đế quốc ánh tà dương cư nhiên hoàn thành như vậy hành động vĩ đại, độc luyến thu vũ phản ứng cực nhanh, rất mau đánh mở thế giới trang bị bảng đứng hàng thứ, không khỏi ngạc nhiên nói, chiến hồn kiếm nghe nàng như thế thở một cái uống, ta cũng mở ra trang bị bảng, cái này nhìn một cái đừng lo, cũng giật mình không nhỏ, một bả tên là chiến hồn kiếm trường kiếm vũ khí xuất hiện ở vũ khí bảng, hơn nữa lấy thấp kém ưu thế áp đảo ta và độc luyến thu vũ vũ khí, bài danh vũ khí bảng đệ nhất. Cái chuôi này vũ khí sử dụng đẳng cấp cũng còn chưa biết, nhưng là phẩm cấp cũng là thiên thần cấp thánh khí, ta vừa liếc nhìn đồ phòng ngự bảng, đồng dạng giật mình không nhỏ. Ta ám long sáo trang đánh giá trung phân số 1, nhưng là ở đan kiện trang bị bảng xếp hạng, đệ nhất danh lại trở thành nhất kiện tên là chiến hồn hung giáp kim loại đồ phòng ngự. Cái này hung giáp lại là thiên thần khí hai kiện trang bị người chủ, đều là đế quốc ánh tà dương. Cái này rung động tính tin tức để cho ta cùng nhóm đều cảm giác được áp lực không nhỏ. Mắt nhìn thấy thánh chiến vương giả ta y liền muốn đấu võ, ta mạnh nhất đối thủ đế quốc ánh tà dương cư nhiên kỳ diệu đánh chết cổ ác. Ma trung bài danh số dương đệ nhị cổ chiến hồn. Bút, nhưng lại theo hắn thân lấy được cường đại trang bị, cái này đối ta mà nói chắc là một cái cự đại trùng kích. Trong lúc nhất thời, ngực của ta bốc cháy, tao niên à, vậy thì đúng rồi, ta liền sợ ngươi không đủ mạnh, ngươi càng là cường đại, đẩy ngã ngươi thời điểm càng có cảm giác thành công. Nhìn ta khỏe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu hèn mọn, tiểu tĩnh nhất thời nở nụ cười, ca ca trong cơ thể tiên huyết lại bắt đầu dũng động. Ừ, ta kiệt kiệt cười, gật đầu, tiểu tử kia thực lực thật vẫn không phải là dùng để trưng cho đẹp, ta càng ngày càng thích hắn cây hoa cúc. Chờ đấy, vương giả cuộc so tài thời điểm, tốt nhất đừng làm cho ta gặp phải hắn độc luyến thu vũ thì đẩy ta một bả. Được rồi, bạo cúc cùng nhân, nhanh lên quét rác, cái điểm này không sai. Xem cây ớt đem trang bị làm được sau đó, chúng ta nên đi giấc ngủ, ta gật đầu. Chúng ta rất mau đưa mặt đất quét không còn một mảnh, tiểu la lị tổng cộng cho chúng ta rơi xuống hai kiện trang bị, một bả khói tím lượn lờ sắc bén chiến phủ cùng một khối màu đen, long lánh đá cẩm thạch vậy huy hoàng tháp thuẫn. Cái này hai kiện trang bị, phẩm cấp cao kinh người, phấn chấn lòng người. Hơn nữa, còn không vẹn vẹn như vậy, nha đầu kia lại còn rất ba khối giai ma thạch, lúc này đây, thực sự là phát đạt. Mà giờ khắc này, Lạc Lam đã ở tuyến, nàng ngày hôm nay muộn đang ở một người coi chừng minh vực một cái đại thao tràng cầm quái vật cấp cao luyện tập chạy chỗ, đến bây giờ còn chưa ngủ sao. Kết quả vừa được đến ta triệu hoán, rất nhanh thì trở về dì hệ gỗ thành đưa tin đi. Lúc này đây, nam ở mê tín, mấy người chúng ta người rảnh rỗi thần mã cũng không làm, đứng ở dì hệ gỗ thành cung điện bên ngoài, lấy ra một bộ bài chơi chơi đánh bài. Lạc Lam cùng Tiểu Lạc Tiêu thì tại trong hoàng cung mỗi người bận rộn. Bảo bối sẽ không đánh, chỉ có thể vây xem, trơ mắt nhìn ta liên tục bại bởi Tiểu Tĩnh cùng độc luyến thu vũ. Nói ngày hôm nay lão tỷ e giờ thực sự là cường hãn, một bả bài bắt ba cái lựu đạn cùng vương tạc, đáng hận nhất là còn cố ý không có gọi địa chủ, cùng Tiểu Tĩnh một tay lấy ta đánh trong bùn, nổ ta được kêu là một cái chết đi sống lại. Còn như nghiêm phạt cũng cực kỳ biến thái. Đối với ta nghiêm trọng không công bình, ta thắng liền bóp các nàng khuôn mặt, các nàng thắng phải phách ta Tiểu Tĩnh nha đầu kia càng là xấu tính, vũ cũng không tốt tốt phách, cư nhiên dùng chiến kích mũi nhọn đâm lô đít của ta, để cho ta tại chỗ đầy đất cây hoa cúc tàn. Cái này cần thua thiệt là Trung Quốc dạng sáng, cũng phải thua thiệt chúng ta là ở hoàng cung phía sau, ngoại trừ vài quỷ bên ngoài, liền một hưu mấy người thấy được, bằng không đây nếu là bị dán vào diễn đàn, tuyệt đối là chuyện xấu nhất kiện. Đánh 107 cục, thua 96 cục nữa, đem quần lót đều muốn thua mất. Độc luyến thu vũ nhìn ta sưng đỏ, cười đến ngược lại là rất vui vẻ. Đến, bảo bối đệ đệ, đem nhịu đến, để cho ta tới cái đặc tả phát đến trong diễn đàn. Tuyệt đối có thể kiếm đủ diễn đàn tiền ta nước mắt ràng rùa. Mẹ nó, lúc này đây thực sự là quần lót đều sai rớt. Ta là thần mã muốn với các ngươi đánh bài đây bảo bối than thở. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ngươi biết rõ các nàng 2 tỷ mỗi hội hợp hỏa chỉnh đốn ngươi, ngươi vẫn còn muốn tự dứt lấy nhục nhã. Ta đây một lần không nhịn được, đột nhiên bắt đầu tay, một cái thần lòng khóa đem bảo bối cầm cố ngay tại chỗ, dương nanh múa vướt vọt tới, tiểu nha đầu, ngươi ngứa ra ngứa nhưng là, bảo bối ngày hôm nay cũng là cắt tinh cao chiếu, ta còn chưa kịp vọt tới bên cạnh nàng, Lạc Lam cùng Tiểu Lạc Tiêu đã đi ra cung điện. Giờ khắc này, khi ta lại nhìn thấy Tiểu Lạc Tiêu thời điểm, hai mắt của ta đều có điểm không chớp mắt, tuy là trò chơi thiết định làm cho Tiểu Lạc Tiêu thân cao so với trong hiện thực đã trúng khoảng 60 cm, nhưng là thân bộ này mịn tỏa giáp thực sự là quá đẹp, cái này giáp trụ toàn thân phi sắc, tản ra chói mắt huyễn thải quan mang, rất tốt bọc lại Tiểu Lạc Tiêu nguyên bản là lướt thích thú tư thái, người trọng điểm bộ vị thực sự là nên lồi thì lồi, cái nên lom thì lom vào, đơn. Giản là đẹp ngây người ta rốt cục nuốt một khẩu không có tiền đồ nước bọn, lúc này người một cái bộ vị đã tuyệt không khách khí bán đứng chính mình. Cái này trang bị, không chỉ có đẹp, hơn nữa phẩm cấp quả thực làm người ta khó tin cao, cái kia thuộc tính càng làm cho rất nhiều ngành chiến đấu chức nghiệp nhìn đều trông mà thèm huyễn sinh chiến y hệ phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 245 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 35.020.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.500.000 phụ gia điểm số, lực lượng 0.006.400 mẫn tiệp 6.400 thể chất 10.000.000 trí lực 4.000.3.200 giải phong thuộc. Tính, lượng máu 3.000.000 lực phòng ngự vật lý 2.000.000 phòng ngự ma pháp lực 150.000 linh xảo độ 12.10% bao vây không cách 64 để thăng ải nhân người chơi 50% kỹ năng hiệu quả 40% trang bị yêu cầu. Danh vọng 9 triệu điểm lấy, quân công tích phân 00 vạn điểm lấy. Huyễn sinh hộ tống váy phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 245 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2.700.000-21.6.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.100.000-16.000 phụ gia điểm số, lực lượng 6.400 mẫn tiệp 4.500-3.600 thể chất 7.500-6.000 trí lực 3.000-2.400 giải phong thuộc tính. Lượng máu 240.000 lực phòng ngự vật lý 150.000 phòng ngự ma pháp lực 1.200.000-60.000 linh xảo độ 9% bao vây 60 cách 4 để thăng ải nhân người chơi 3% kỹ năng hiệu. Quả 30% trang bị yêu cầu, danh vọng 9 triệu điểm lấy, quân công tích phân 00 vạn điểm lấy. Huyễn sinh miếng lót vai phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 245 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý. 10.000-14.000 phòng ngự ma pháp lực, 1.300.000-14.000 phụ gia điểm số, lực lượng 4.000-3.200 mẫn tiệp 3.000-2.400 thể chất 5.000-4.000 trí lực 2.000-1.600 giải phong thuộc tính, lượng máu 150.000 lực phòng ngự vật lý 10.000 phòng ngự ma pháp lực 0.000 linh xảo độ 65% bao vây 40 cách 32 để thăng ải nhân người chơi 25% kỹ năng. Hiệu quả 20% trang bị yêu cầu, danh vọng 9 triệu điểm lấy, quân công tích phân 00 vạn điểm lấy. Huyễn sinh phần che tay phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 245 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 10.000-14.000 phòng ngự ma pháp lực, 1.300.000-14.000 phụ gia điểm số. Lực lượng 4.000-3.200 mẫn tiệp 3.000-2.400 thể chất 5.000-4.000 trí lực 2.000-1.600 giải phong thuộc tính, lượng máu 150.000 lực phòng ngự vật lý 10.000-0.000 phòng ngự ma pháp lực 0.000 linh xảo độ 65% bao vây 40 cách để thăng ải nhân người chơi 25% kỹ năng. Hiệu quả 20% trang bị yêu cầu, danh vọng 9 triệu điểm lấy, quân công tích phân 00 vạn điểm lấy. Huyễn sinh giày lính phẩm cấp. Địa thần cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 245 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 10.000-14.000 phòng ngự ma pháp lực, 1.300.000-14.000 phụ gia điểm số, lực lượng 4.000-3.200 mẫn tiệp 3.000-2.400 thể chất 5.000-4.000 trí lực 2.000-1.600 giải phong thuộc tính. Lượng máu 150.000-1.200.000 lực phòng ngự vật lý 10.000 phòng ngự ma pháp lực 0.000 linh xảo độ 65% bao vây 40 cách để thăng ải nhân người chơi 25% kỹ năng. Hiệu quả 20% trang bị yêu cầu, danh vọng 9 triệu điểm lấy, quân công tích phân 00 vạn điểm lấy. Sáu trang thuộc tính, đề thăng người sử dụng 30% tốc độ di động, đề thăng người sử dụng 30% kỹ năng né tránh S.U.N.T, đề thăng người sử dụng 50% kỹ năng tốc độ công kích toàn hệ giảm tổn thương 45%, đề thăng người sử dụng 50% bạo kích kháng tính giả chết kỹ năng 100% thành công linh hồn đặc tính, sắt thép chi hồn, đề thăng tự thân có thể sử dụng cơ giới chiến sùng 50% toàn thuộc tính. Trang bị phía sau trói chặt, không cách nào rơi xuống. Trang bị giới thiệu, huyễn sinh sáo trang, độc nhất vô nhị thợ thủ công thần trang, từ cổ thời đại thần kỳ huyễn thiết huyễn sinh ngũ thải thạch đoạn tạo mà thành, có thể cho người sử dụng cung cấp vô hạn chỉ huy cùng sức chiến đấu, thậm chí ngay cả tinh thông cách đấu kỹ xảo dũng giả đều không thể cùng mặc huyễn sinh thần trang thần tượng chống đỡ được.